Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Shinomiya thỉnh cầu. Giang tiên sinh, ta nghĩ ở Giang thị nhà hàng ở lâu thêm một quãng thời gian. Có thể không? Cô Akira nhìn về phía Kojiro Shinomiya. Lông mày hơi động, nở nụ cười, Shinomiya tiên sinh có thể nhiều ở mấy ngày. Ta khẳng định là hoan nghênh, Kojiro Shinomiya gật gù, vậy thì phiền phức Giang tiên sinh. Ta hướng về bên kia xin nghỉ một tháng. Tương lai tháng này, ta liền ở tại Giang thị nhà hàng, có thể. Không thành vấn đề, cô Akira biết Kojiro Shinomiya vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Rất hiển nhiên. Chính là nghe được chính mình rèn luyện ra vị giác thôi diễn loại năng lực này. Đối với này người hiếu kỳ muốn lưu lại, nhìn cô Akira thông thường xử lý, nấu ăn, là hình dáng gì, có thể hay không được cái gì linh cảm Kojiro Shinomiya. Đã rất lâu không có tiến bộ không có cái gì, có thể so với một cái để hắn tiến bộ cơ hội. Càng làm cho hắn coi trọng 10 giờ tối. Giang thị nhà hàng khôi phục yên tĩnh, cô Akira thật dài hô thở ra một hơi. Hôm nay lượng công việc so với cô Akira ngày xưa đều nhiều hơn. Ngoại trừ chiêu đãi khách hàng ở ngoài, trả lại, còn cho Irina mấy người bọn hắn làm vài phần cảm tạ xử lý. Nấu ăn, đều là cô Akira chưa từng làm xử lý. Nấu ăn, sử dụng vị giác thôi diễn năng lực. Tiêu hao tinh lực không ít, sau khi lại làm Giang thị nhà hàng nhân viên tạp vụ tuyển mộ bộ phận công tác, lấy Giang thị nhà hàng hiện tại danh tiếng, nhất định sẽ có không ít người đối với Giang thị nhà hàng công tác cảm thấy hứng thú. Cô Akira chỉ cần đem tin tức lên truyền đi tới, nhất định có thể thu được không ít lý lịch sơ lược. Cô Akira thu dọn một hồi gần đoạn thời gian sự tình, đầu tiên là ta đi đón Takegawa Hotaru thời điểm gặp phải tập kích, sau khi trở về, ta đi làm một hồi ghi chép, chuyện vớ vẩn ta sẽ không có cùng cảnh sát bàn giao, hoàn chỉnh bàn giao. Dĩ nhiên, ta có thể được tiến thêm một bước tin tức, nhưng phiền phức đồng dạng không ít, dù sao tên sát thủ kia là ta giết, hơn nữa cảnh cục tin tức cũng không nhất định hữu dụng. Căn cứ tên sát thủ kia nói tới, thuê hắn chính là một nữ tính, mắt phượng, con mắt phía dưới lại một cái nước mắt nốt ruồi, người như vậy. Thế giới này, nên không nhiều, đây là chuyện làm thứ nhất, cũng là lâu dài tới nay. Quấy nhiễu cô Akira sự tình, cô Akira phòng trừng, Sakura nhà hàng, còn có lần trước tập kích chính mình người mặc áo đen. Cùng với lần này thuê sát thủ người này, đều là một nhóm mục đích của bọn họ, không chỉ là trong truyền thuyết đồ làm bếp. Không phải vậy, không cần thiết giết chết chính mình, cô Akira hoài nghi. Đây là Giang Bạch để lại vấn đề, chuyện thứ hai. Chính là để chuyển Long Hồ phục sinh, cùng với phục sinh sau khi chuyển Long Hồ ẩn giấu vấn đề, cái này cô Akira tạm thời không có đầu. Mối gì? Cô Akira cảm thấy Abi có thể sẽ biết phương pháp, nhưng lần trước ở Trung Hoa tiểu đương ra thế giới, không có thời cơ thích hợp để cô Akira hỏi ra vấn đề này. Thứ ba kiện, mới nhân viên tạp vụ vấn đề, ngày mai nhất định sẽ không ít lý lịch sơ lược. Ta cần sàng lọc, lại để bọn họ lại đây phỏng vấn. Đột nhiên, cô Akira ý thức được một vấn đề, chuyện này. Ta kỳ thực có thể để cho Kojiro Shinomiya đến giúp đỡ. Kojiro Shinomiya làm chủ bếp nhiều năm như vậy, khẳng định ở phương diện này rất có kinh nghiệm, so với ta càng mạnh hơn. Nếu như trước, ta còn muốn lo lắng Kojiro Shinomiya không đồng ý giúp đỡ. Nhưng hiện tại hắn khẳng định là sẽ giúp. Một con hồ ly nhảy đến lầu 2 trên ban công, trực tiếp xuyên thấu vách tường lại đây. Akilulu một móng vuốt liền hô qua đi, hồ ly không cảm thấy. Akilulu có thể xúc phạm tới chính mình, trốn đều không trốn, liền nghe đến phịch một tiếng. Sau một khắc, hồ ly liền bay ngược ra ngoài. Cô Akira nghe được âm thanh, vội vã đi ra, phát sinh cái gì? Akilulu lỗ tai nhúc nhích một chút, có con hồ ly muốn vào đến. Bị ta quất bay, cô Akira lập tức nghĩ tới này hồ ly khẳng định chính là Jin. Có điều cô Akira không nghĩ ra chính là, tại sao Jin sẽ chạy vào? Cùng với, tại sao Akilulu lại có thể đem Jin quất bay? Jin giả thiết nhưng là yêu quái mà Akilulu. Nhiều lắm chính là cái đầu óc biến thông minh mèo mà thôi. Hồ ly lần thứ hai bò lên trên, nằm ngoài trên ban công, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm Akilulu. Ngươi ở đây làm cái gì? Lúc này ngươi không phải nên ở Takegawa Hotaru vào nơi ở xung quanh sao? Hồ ly do dự một chút, nói, Hotaru không muốn gặp lại ta. Hơn nữa thời gian này, Hotaru cũng gần như ngủ. Ta lần này lại đây là nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái gì? Tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Còn có thể nghe hiểu lời của ta nói? Hồ ly vừa nhìn về phía Akilulu, nói, còn có, con mèo này là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chính là một con phổ thông mèo. Hồ ly cúi đầu, nhìn một chút trên người mình vuốt mèo ấn, ngươi xem thường mèo. Akilulu nhìn chằm chằm hồ ly, con mắt hơi híp lại, không có, không có, ta chỉ là kỳ quái. Rõ ràng ngươi không phải yêu quái. Hồ ly cảm thấy rất oan ức. Chính mình dĩ nhiên không phải một con mèo đối thủ, hai vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết, cô Akira nói rằng, nhưng sự tình hiện tại chính là bộ dáng này. Đúng rồi, ngươi có tính toán gì hay không? Là vẫn như vậy chờ ở Takegawa Hotaru bên cạnh, trốn ở góc phòng nhìn nàng. Vẫn là, không biết, hồ ly trong mắt lộ ra một tia mê man. Nói, ta không biết, ngoại trừ Hotaru, ta không biết ta còn có cái gì có thể lưu ý, ngươi chưa từng nhìn thấy cái khác yêu quái sao? Trước đây từng thấy, nhưng hiện tại, không thấy được, hả? Không biết, thật giống đột nhiên liền biến mất rồi. Ta đã từng rất nỗ lực đi tìm bọn họ, thế nhưng không tìm được. Cô Akira suy nghĩ một chút, ngươi có hay không cái gì rất lợi hại năng lực, nói thí dụ như tìm người loại hình, rất lợi hại năng lực. Ngươi là yêu quái, không phải sao? Yêu quái nhất định phải có chút cùng người bình thường không năng lực giống nhau đi. Hồ ly lắc lắc đầu, vậy cũng tốt. Cô Akira có hơi thất vọng, dừng một chút, nói, phòng khách bộ phận, ngươi có thể tùy tiện tìm một chỗ ở lại, nhưng gian phòng không thể đi vào, đó là ta tư nhân địa phương. Mặt khác, Akilulu đồ vật ngươi tốt nhất không động vào, không phải vậy, ta khả năng không ngăn được. Akilulu, hồ ly gật đầu liên tục. Cô Akira lắc lắc đầu, không nghĩ tới Jin là yếu như thế một con yêu quái buổi sáng. Cô Akira đem nhân viên tạp vụ lý lịch sơ lược ném cho Kojiro Shinomiya. Rất nhanh Kojiro Shinomiya liền sàng lọc vài phần đi ra. Ở hơn 30 phần lý lịch sơ lược bên trong, chỉ chọn lựa ra 6 phần, không xem thêm mấy cái sao? Không cần thiết, những người kia, lý lịch sơ lược lên tin tức là có thể phán đoán ra. Bọn họ không thích hợp Giang thị nhà hàng, tốt lắm. Ngược lại chuyện này liền giao cho ngươi. Cô Akira trở lại lầu 2. Ngồi ở trên ban công, nhìn phía dưới, con mắt dần dần híp lại, ngạnh. Một đoàn nồng nặc khí ngưng tụ ở cô Akira trên nắm tay, niệm năng lực đẳng cấp cao kỹ xảo một. Trong, ngạnh năng lực phòng ngự so với kiên càng mạnh hơn mấy lần. Đồng thời, cũng là có công kích hiệu quả. Cúi đầu nhìn nắm đấm, cô Akira lông mày khẽ động, độ khó không cao lắm. Cũng có thể nói là ta niệm năng lực cơ sở đã đánh rất tốt, cho nên mới có thể một lần buổi diễn liền nắm giữ cái này niệm năng lực cao đẳng kỹ xảo. Bước kế tiếp chính là lưu. Đột nhiên, cô Akira đột nhiên nhìn về phía cuối đường phương hướng. Ở nơi đó vừa đi ngang qua một cái cô gái tóc dài,